Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 110. Kusinai đại nhân nhận thân đại hội. Konoha thôn Hokage trong phòng làm việc. Minato đang cùng Yahiko, Nagato, Kyu giúp ba người đàm luận lấy Konoha cùng Akatsuki hợp tác kế hoạch. Đúng như ta từng nói, tổ chức chúng ta lập chí ở thực hiện toàn bộ nhẫn giới hòa bình. Có lẽ cái này nghe vào ngây thơ, có chút xa không thể chạm. Nhưng là, Yahiko nhìn xem đối diện đệ tứ Hokage, bình tĩnh trình bày lấy lý tưởng mình. Nhưng là, dù là cùng bình khả năng chớp mắt rồi biến mất, chúng ta cũng phải nỗ lực bắt nó. Đối với, đúng, chứ, Yahiko cùng Nagato lớn lên hai mắt. Những lời này, là lão sư đã từng nói. Minato cười gật đầu một cái, tiếp tục nói, cái này không chỉ là các ngươi lý tưởng a, lão sư lý niệm, ta nhưng là cũng nhớ trong lòng đây. Minato cầm lên bàn trên một phần danh sách, đưa cho Yahiko. Yahiko nhìn xem danh sách trên rậm rạp chằng chịt một mảnh tên. Minato thanh âm tiếp tục vang lên, đây là đang lần này vừa vặn kết thúc trong chiến tranh. Konoha nhẫn giả tử vong danh sách. Ta bản thân, cũng là trải qua lần này năm nước lớn hỗn chiến. Tay trên dính đếm không hết địch quốc nhẫn giả máu tươi người a. Minato cũng không có đa sầu đa cảm, mà là nhìn xem Yahiko, trầm giọng nói, còn lại vài quốc gia ta không dám nói. Ít nhất hiện tại Konoha cùng chúng ta đồng minh xa nhẫn, là thực sự không nghĩ đánh lại đi xuống. Ở nơi này dạng mười mấy năm một lần trong chiến tranh, không có một nước một thôn sẽ là vĩnh viễn người thắng. Có lẽ tại các ngươi trong mắt, hiện tại Konoha là cường đại, trải qua mấy lần chiến tranh mà đứng ở thế bất bại. Minato có chút thổn thức mà chỉ Yahiko. Trong tay Konoha trận vong nhẫn giả danh sách, các ngươi có từng biết rõ, đi qua lần này đại chiến, chúng ta tổn thất bao nhiêu yêu xuất sắc tuổi trẻ nhẫn giả, được bao nhiêu kinh nghiệm dồi dào thượng nhẫn trung nhẫn chết đi. Konoha có mười mấy cái tiểu hình nhẫn giả gia tộc lần này trong chiến tranh hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa, bởi vì là trong nhà chồng phụ thân chết đi mà sụp đổ gia đình càng thì không cách nào thống kê. Minato đi tới ba người bên cạnh, nhẹ giọng nói, trong chiến tranh bị thương tổn không chỉ là nước nhỏ. Nếu như vậy chiến tranh tiếp tục tiến hành đi xuống, chúng ta Konoha mỗi vài chục năm đều phải tại còn lại bốn cái nhẫn thôn vây công dưới khổ chống. Đỡ, như vậy chiến tranh đánh lại hai lần. Ta thật không biết rõ mình tuổi già thời gian. Đi ở Konoha đường nói trên, nơi nơi đều là cô quả lão giả và không người nuôi dưỡng cô nhi. Ta kết quả nên như thế nào mặt đối với? Đúng, Hokage nhai trên ba vị tiền bối a. Yahiko nhìn xem Minato, gật đầu một cái nói, cho nên, người phải cải biến. Minato hướng lấy Yahiko đưa tay ra, nghiêm túc gật đầu nói, phong trì quốc xa ẩn thôn như vậy vết xấu Scabo thôn, ta đều nguyện ý thử lần nữa đưa ra viện thủ, đem đổi lấy một cái hòa bình khả năng. Như vậy đối với cùng ta sư xuất đồng môn, chung nhau thừa kế Jiraiya lão sư lý niệm tình các ngươi, ta đương nhiên hội, sẽ, tận ta có thể địa toàn lực. Ba, hai cái tay nắm thật chặt chung một chỗ. Minato cùng Yahiko nhìn nhau cười một tiếng. Tương lai vào giờ khắc này, hoàn toàn thay đổi, chắc chắn thật sự đồng minh quan hệ. Tiếp theo bước chính là cụ thể hợp tác chi tiết. Minato vỗ vỗ tay, cửa phòng làm việc mở ra. Inosika Châu tổ hợp đi tới. Narashikaku hướng lấy Akatsuki ba người chào hỏi, sau đó đi thẳng vào vấn đề mà nói, đệ tứ đại nhân để cho ta thu thập liên quan tới Akatsuki tình báo, cũng ghim ngươi môn hiện nay điểm yếu cung cấp tiếp viện kế hoạch. Bên cạnh hắn Akimichi chu ra, hai tay nắm lấy thật dày một đại chồng văn kiện, không tốn sức chút nào tiến lên từng bước. Shikaku nhìn xem ba người hỏi, các ngươi ba vị bên trong vị nào là phụ trách tổ chức thường ngày chính vụ xử lý đây? Yahiko cùng Nagato hai mắt nhìn nhau một cái, thần đồng bộ mà chỉ lấy một bên cứu giúp. Cưu Giúp tựa như có lẽ đã biết rõ mình bị bán vận mệnh. Thở dài tiến lên cùng Shikaku tiếp xúc. Nhắc tới vị vi đà ngày Cưu Giúp. Kia có thể gọi là Yahiko giai đoạn trước nhặt được senior tạp. Nội chính năng lực không tệ. Chỉ số thông minh lâu dài tại tuyến. Bị phát người tốt tạp còn cam tâm tình nguyện nhìn xem Yahiko cùng Conan đẹp đẽ tình yêu. Bản thân hay là thực lực không tầm thường thượng nhẫn. Như vậy một tính cách không tệ đa diện thủ. Thấy thế nào? Đều là nhất định hội. Sẽ. Hộp cơm bi kịch nhân vật. Bất quá trước đang bị Obito cứu sau đó. Bởi vì là xả thân thủ nghĩa anh dũng sự tích càng bị Yahiko coi trọng. Cuộc đời hắn có lẽ từ đó chỉ biết khác nhau. Cái gì đảm nhiệm Akatsuki CEO. Thành là bạch phú Mỹ vỏ xe phòng hờ. Đi thượng nhân sống đỉnh phong một loại. Mới là lạ lạc. Tại Hokage phòng làm việc một bên trong một gian phòng. Cưu Giúp nhìn xem Konoha cao tầng cố vấn đoàn cho Akatsuki cung cấp từng cái phức tạp thi hành biện. Pháp chính trị cải tiến kế hoạch. Lần đầu tiên cảm giác mình tại Konoha nhẫn giả trước mặt chính là một cái học sinh tiểu học. Vũ trì quốc khí sau quái dị. Thường xuyên lượng mưa đại. Ánh sáng mặt trời thời gian ngắn. Như vậy các ngươi hẳn chỉ dẫn dân thường giảm bớt cây lương thực trồng trọt. Lợi dụng được các ngươi chỗ ba nước lớn trong lúc đó ưu thế. Phát thêm triển buôn bán. Ngoài ra khách du lịch cũng có thể cân nhắc. Một điểm này có thể tham khảo thang chi quốc kinh nghiệm. Cưu Giúp nhìn mình trước mặt thần sắc, bình thường thẳng thắn nói Nara Shikaku, trong lòng bách vị tạp trần, Konoha tác chiến tham mưu đã tới mức này sao? Bọn họ nhãn giới đã không giới hạn ở nhẫn giả trong lúc đó chiến tranh giao phong. Cái này thì em thấy thế nào đều hẳn là đại danh phủ trong quan chức hẳn cân nhắc sự tình chứ? Song hắn cũng không biết rõ. Trước mắt cái mặt này trên mang lấy lượng nói giữ tợn vết sẹo nam tử. Là Konoha công nhận mạnh nhất đại não. Hokage trong phòng làm việc. Minato cầm lên một bản cục gạch một dạng dày sách đưa cho Yahiko. Khuôn mặt trên mang lấy vẻ mong đợi nói. Cái này là đệ tam cùng ta tặng cho ngươi lễ vật. Nghiên tập thấu triệt sau đó. Ngươi hội sẽ trở thành một hợp cách thủ lĩnh. Yahiko có chút không kịp chờ đợi nhận lấy sách, nhìn xem mặt bìa trên vài cái chữ to. Đệ tam Hokage, 50 năm mô phỏng. Minato nhìn xem sắc mặt đột nhiên trở nên thảm Haku Yahiko. Tiếp tục nói, kỳ thực đệ nhất đại nhân tại nhiệm thời kỳ. Tuyệt đại đa số chính vụ liền đều là đệ nhị đại nhân thay hắn xử lý. Quyển sách này. Là đệ tam đại nhân hòa ta đem Konoha tướng này gần 50 năm trong lịch sử. Thân là Hokage sẽ gặp phải sở hữu vấn đề khó khăn cùng phương án giải quyết một cái siêu tầm. Vốn là muốn tiếp tục bổ sung. Chờ đến đệ ngũ tiếp nhận thời gian đưa cho hắn. Mấy ngày trước trở lại Konoha đệ nhị đại nhân sau khi nhìn. Cũng vô cùng tán thưởng. Đã nhiều ngày hắn ngày đêm không nghỉ gia tăng không nội dung sắc mặt. Hiện tại tặng cho ngươi đi. Có thể không nên cô phụ chúng ta Konoha đệ tam Hokage tâm huyết a. Yahiko run lẩy bẩy lấy mở sách. Nhìn xem phía trên nội dung. 1. Lựa chọn trong lúc chiến tranh. Hòa quốc cảnh nội có một nhóm thương nhân ác ý lên vùn vụt dược phẩm giá cả. Khiến cho Konoha chuẩn bị vật liệu chiến tranh chi phí tăng lên. Thân là Hokage. Ngươi nên làm như thế nào đây? A. Hướng trong thôn nhẫn tộc xoay sở vốn B. Nhượng ám bộ nhẫn giả đến cửa sợ sợ C. Hướng hỏa quốc Daimyo nhờ giúp đỡ. Yêu cầu Daimyo gia tăng đối với Konoha vốn cung cấp D. Dùng một bọc bột giặt nói dối là từ tên này thương nhân trong cửa hàng lục soát ra đại quy mô tính. Sát thương độc dược. Cho bọn hắn trừ trên xa nhẫn gián điệp cái mũ. Sao đối với bọn họ tên dưới sở hữu dược phẩm cùng vốn. Yahiko nhìn xem Minato, kêu to nói, nhất định là chọn A hoặc là C đối với. Đúng, chứ, đối với, đúng, đi. Minato lắc đầu một cái. Nhớ tới 2 năm trước mặt đối với vấn đề này lúc cùng Yahiko tương tự ý nghĩ. Cùng Hiruzen yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần. Đây là một nói nhiều chọn đề. Trừ B, còn lại đều chọn. Sanji, chuyện này. Yahiko vừa muốn nói gì, lại nghĩ tới trước nghe thấy. Yên lặng không nói mà tiếp tục xem lấy tiếp theo đề. Trong lúc chiến tranh, luôn luôn cùng Hòa Quốc quan hệ rất tốt đẹp, Thảo Chi Quốc tại Thổ Chi Quốc giựt dây dưới. Đối với, đúng, đã ba mặt thụ địch Hòa Quốc một phương diện tiên chiến. Chẳng những buông ra cảnh nội sở hữu giao thông muốn nói cho Thổ Chi Quốc vận chuyển quân dụng vật. Tư, Thảo Nhẫn thôn còn phái ra số lớn nhẫn giả đi theo Nham Nhẫn chủ lực xâm nhập Hòa Quốc. Nham Nhẫn xâm nhập Hòa Quốc thất bại, đại quân rút lui sau. Tại Hòa Quốc cùng Thảo Chi Quốc ký kết hiệp nghị đình chiến trước. Ngươi nên làm như thế nào? A. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. B. Phái ra nhẫn giả tiểu đội quấy dày Thảo Chi Quốc biên cảnh. C. Đại quân áp cảnh. Tại hiệp nghị đình chiến ký kết trước vội vã khiến Thảo Chi Quốc giao phó đại bút chiến tranh tiền. Bồi thường. D. Phái ra số lớn nhẫn giả. Đem Thảo Chi Quốc cảnh nội sở hữu giao thông muốn nói cùng cầu nổ hư. Hoàn toàn hủy diệt quốc nội giao thông đường lưới. Chọn. Chọn D là chứ. Minato nhìn xem sắc mặt phát Haku. Cái chán mật bố lấy mồ hôi hột Yahiko. Gật đầu một cái nhẹ giọng nói. Nhân từ. Cũng không cung cấp ở hèn yếu. Cái gọi là khí lượng. Trước phải có khí. Mới có lượng. Hắn đi tới Yahiko cùng Nagato trước người. Nhìn xem hai người nói. Đối mặt đã từng bội bạc người. Cho dù là mang trong lòng thương hại. Cũng phải đưa hắn đánh một quyền đánh tới sắp chết. Lại tha cho hắn một mạng. Nagato mặt không đổi sắc nghe lấy. Hắn giấu ở trong tay áo hai tay lại gắt gao nắm chặt lấy quyền. Cái này là Konoha nhẫn giả sinh tồn triết học sao? Nhưng là phụ mẫu ta. Minato nhìn xem tâm sự nặng nề Nagato. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi sự tình. Một hồi sau bữa cơm chiều sẽ có người cùng ngươi nói chuyện. Lão sư cho tới nay. Đều hy vọng ngươi có thể cẩn thận sử dụng đôi mắt này lực lượng. Đi thay đổi cái thế giới này. Hết thảy nghi vấn cùng tâm sự. Vô luận như thế nào. Ta sẽ cho một mình ngươi đóng đại. Chấm chấm. Chiều tà tây dưới. Minato mang lấy đọc sách làm bài làm cho đầu não ngất đi Yahiko ba người đi hướng trong nhà mình. Hôm nay, liền ba vị đến nhà ta. Nếm thử một chút ta phu nhân tay nghề đi. Thật sao? Thật là quấy dày a. Ha ha. Si nhìn các ngươi có thể ăn đến quen liền có thể. Namikaze trạch môn miệng. Hôm nay cố ý đến cửa tới phụ bếp Uchiha Mikoto cùng Inuzuka Sum đang tại cáo từ. Inuzuka Sum không chút nào cho Kusinai mặt mũi mà nói. Ta nói ngươi a, hơi chút mở mang trí tuệ một điểm tốt đi. Đều là do mẫu thân người. Lại nhiên còn có thể đem cơm làm thành cái dáng vẻ kia. Kusinai mặt đầy không phục mà nhỏ giọng, lầm bầm lấy. Rõ ràng liền không sai biệt lắm. Kém thật tốt sao? Ngươi làm heo bái nhà ta. Hoàn đô không động vào. Đừng dài dòng a. Đây là Uzumaki nhất tộc đặc sắc thức ăn. Nha, nha, đều bớt tranh cãi một tí đi. Mikoto kéo lấy Inuzuka Sum đi ra khỏi cửa phòng. Kusinai vẫy tay đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nhìn xem lượng người thân ảnh biến mất tại đường phố. Kusinai vẫn là thở dài. Tự lẩm bẩm nói. Vì cái gì vị nói sẽ kém lớn như vậy chứ? Thật là, Jin hài tử kia cũng không ở. Không nhiên cũng sẽ không tại hai người bọn họ trước mặt ném lớn như vậy khuôn mặt. Nàng trở lại, phòng khách, nhìn xem một bàn phong phú thức ăn. Đem từ lấy là lừa gạt được mẫu thân dặm lấy tiểu chân ngắn bò lên bàn từ muốn ăn trộm tiểu Naruto. Một cái ôm vào trong ngực, mất mát ngồi ở cái ghế trên. Chỉ chốc lát, tiếng cửa mở vang lên. Ta trở lại, quấy giày. X3 Kusinai ôm lấy con trai ngốc đi tới hành lang nơi. Nhìn xem đang tại từ trong tủ giày cho khách nhân cầm dép chồng. Cửa chạm lấy ba cái có chút câu nệ người trẻ tuổi. Trong đó cái kia mái tóc dài màu đỏ người trẻ tuổi. Chính ngơ ngác nhìn mình. Kusinai trong cơ thể Kyubi chán đến chết mà nằm ở nó Jinchuriki cho nó xây ổ chó trong. Đột nhiên, nó tự hồ cảm ứng được cái gì. Nâng lên to lớn đầu, xuyên thấu qua Kusinai ánh mắt, nhìn về phía cặp mắt kia. Đây là, cùng lão đầu tử một dạng con mắt. Nagato nhìn cách đó không xa cái này so với chính mình hơi lớn hơn vài tuổi cô gái trẻ tuổi. Đầu kia cũng giống như mình, tóc đỏ. Nhượng hắn nhớ tới lúc còn tấm bé mẫu thân. Nagato, mẫu thân ta à, từ nhỏ sinh hoạt tại một cái đảo trên. Đó là mẫu thân quê hương sao? Ừ, đúng vậy. Ở nơi nào a? Người chung quanh đều có giống như chúng ta tóc đỏ đây. Kusinai từng bước một không tự chủ mà chạy đến Nagato trước người. Trong mắt nàng lóe lên lấy lệ quang. Một cái ấm áp giấu tay tại Nagato khuôn mặt trên. Cắt đứt hắn hồi ức. Trước mắt cái này rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Lại cảm giác vô cùng thân thiết, nữ nhân nhẹ nhàng sờ lấy chính mình khuôn mặt. Âm thanh run rẩy lấy nói. Người đứa bé này, ta đều nghe Minato nói. Mấy năm nay tới nay, ăn không ít khổ chứ. Yahiko cùng cưu giúp đứng ở một bên. Nghe qua ngắn ngủi kinh sợ. Khuôn mặt trên đều lộ ra ấm áp nụ cười. Minato nhận lấy Kusinai trong ngực không ngừng giãy giụa lấy muốn tìm ba ba tiểu Naruto. Nhìn xem thê tử, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn nhớ tới mấy ngày trước Jiraiya lão sư truyền về tin. Hiện tại nhất để cho ta lo lắng. Vẫn là Nagato hài tử kia à. Ta nguyên lai một mực không biết rõ. Nguyên lai cha mẹ của hắn là chết tại Konoha nhẫn giả trong tay. Hy vọng lần này nhượng hắn và Kusinai gặp mặt, có thể biến hóa biết trong lòng của hắn cây gai kia đi. Như vậy, đối với hắn, đối với, đúng, Konoha, đều là một chuyện tốt. Jiraiya lão sư tên khốn kia. Vì cái gì lừa gạt lấy chúng ta như vậy Minato à? Thật là, bàn ăn trên, đã khôi phục trạng thái bình thường Kusinai vô cùng phóng khoáng không chút nào cho Jiraiya lưu. Mặt mũi mà mắng to nói. Yahiko cười xấu hổ lấy. Nhỏ giọng đối với. Đúng, một bên Nagato nói. Ngươi giờ sao, bà mẫu cũng là tính khí này sao? Nagato tựa hồ cũng nhớ lại giờ sau mẫu thân nổi giận lúc kinh khủng. Nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Cay cay, thật là cay. Một bên Yahiko vô cùng may mắn tại một bàn Mikoto cùng móng làm mỹ thực trong sốc lên Kusinai. Đặc chế Kurenai Kaji. Minato mặt đầy áy náy đi phòng bếp ngược một ly đá nước. Mới làm tắt đi Yahiko gào thét bi thương. Đây là mưu sát sao? Cong, sắc mặt Kurenai đồng Yahiko đột nhiên đầu trên nhiều táo. Phía sau hắn. Tóc đã nhảy lên Kusinai khuôn mặt trên mang lấy kinh khủng nụ cười. Nắm chặt lấy quả đấm nhẹ giọng nói. Tiểu quỷ, nói chuyện chú ý một điểm. Đây là Uzumaki nhất tộc tổ truyền bí chế hột tiêu Kaji. Cho ta hảo hảo thưởng thức. Biết không, cưu giúp cùng Yahiko ôm lấy với nhau run lẩy bẩy. Cảm giác bọn họ tốt như sa vào hố lửa. Nguyên lai Konoha rất kinh khủng, không phải ngoại nhu nội cương đệ tứ Hokage. Cũng không phải nghỉ hưu vẫn như cũ lão lạt đệ tam Hokage. Càng không phải là chết đều phải bị kéo lên thêm Madara đệ nhị Hokage. Mà là đệ tứ Hokage phu nhân. Nagato nhìn trước mắt cái này nhiệt tình đanh đá Hokage phu nhân. Khuôn mặt trên lại lộ ra tự nhiên nụ cười. Người tỷ tỷ này. Mang đến cho hắn thân nhân một dạng cảm giác. Sau khi ăn xong, Minato mang lấy Yahiko cùng cưu giúp đi thăm hắn thư phòng. Nagato có chút vụng về ôm lấy tựa hồ rất ưa thích hắn tiểu Naruto. Ngăn trở lấy Naruto đưa về phía ánh mắt hắn tiểu bàn tay. Mà Kusinai là ngồi đối diện hắn cái ghế trên. Bắt đầu hiện đảm nhiệm Uzumaki nhất tộc tộc trưởng đối với tộc nhân dạy dỗ. Như vậy. Mẹ của ngươi, chưa bao giờ hướng ngươi nhắc qua Uzumaki nhất tộc lịch sử sao? Nagato có chút mất mát lắc đầu một cái. Thấp giọng nói, mẫu thân tựa hồ cũng không có làm là nhẫn giả tài năng. Nàng chỉ là đề cập tới. Quê hương chúng ta ở một cái đảo trên. Sau đó trải qua chiến loạn. Nàng may mắn sống sót. Lưu lạc đến Vũ Tri Quốc. Gặp phải phụ thân ta. Kusinai trầm mặc cúi đầu. Trong mắt mang lấy vẻ đau thương. Nagato nói câu khởi nàng đầu trung niên khi còn bé quốc phá ra vong thê thảm hồi ức. Tiểu Naruto tự hồ cảm nhận được mẫu thân đau thương, trong miệng phát ra y y nha nha thanh âm, vẫy tay muốn tìm mẫu thân. Kusinai nhận lấy Naruto, nhìn xem trong ngực con trai khuôn mặt trên kia thuần Masaki sắc mặt. Nàng tự hồ cũng bị nụ cười này bị nhiễm, cười ngẩng đầu lên, nhìn xem Nagato nói, như vậy, Nagato, người nguyện ý thừa kế Uzumaki cái họ này sao? Nagato nghe được câu này, trợn to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn xem Kusinai. Ta đã biết rõ, cha mẹ ngươi tại ngươi lúc còn tấm bé tao ngộ. Kusinai đứng lên, đi tới Nagato trước người. Ta cũng tự biết, không có tư cách khuyên ngươi buông tha cừu hận. Là có hay không thả dưới cừu hận cần chính ngươi đi suy nghĩ quyết định. Nhưng là a, trong mắt của ta, so với cừu hận, cha mẹ truyền thừa tới trọng yếu hơn, không phải sao? Nagato có chút thất thần ngẩng đầu nhìn lấy Kusinai. Lúc này nàng, khuôn mặt trên không có ngày xưa hoạt bát, trang trọng vẻ mặt nhượng nàng phảng phất biến hóa một người. Uzumaki cái họ này, truyền thừa ngàn năm nhất tộc. Chúng ta tại trong chiến tranh đã mất đi quá nhiều tộc nhân. Trở lại đi, ta lấy tộc trưởng danh nghĩa thề. Ta sẽ đem ta truyền thừa lại sở hữu kiến thức cùng nhẫn thuật. Không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi. Nhưng là, ta không phải Konoha nhẫn giả. Ta không thể nào rời đi Yahiko, Konan cùng Akatsuki mọi người. Kusinai lắc đầu một cái, cười nói, cũng không cần. Chỉ cần trong lòng ngươi có Uzumaki nhất tộc truyền thừa. Chỉ cần ngươi công nhận cái họ này, nguyện ý bảo vệ nó ngày xưa vinh dự, ngươi chính là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Nguyện ý không? Nagato cúi đầu suy nghĩ mấy giây. Hắn rốt cục vẫn phải ngẩng đầu lên, cười nói, ta nguyện ý, tộc trưởng đại nhân, hết tay. Như vậy sau đó, ngươi chính là ta Uzumaki Kusinai. Họa phong đột biến, Kusinai dùng ngón tay trỏ đâm lấy chính mình môi dưới. Suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, coi như là biểu đệ được. Liền quyết định như vậy thật tốt sao? Không cần để ý những chi tiết này. Kêu biểu tỷ, ai, thật không cần kêu tộc trưởng sao? Minato, Yahiko cùng cưu giúp trở lại phòng khách lúc. Đúng dịp thấy Kusinai ôm lấy tiểu Naruto, đang uy hiếp Nagato nhận thân tình cảnh. Trong đêm khuya, Konoha thôn một gian xa hoa trong lữ điếm, Nagato chính đang say ngủ lấy. Đột nhiên, hắn mở mắt ra kiểm, một đôi Rinnegan hơi hơi chuyển động mấy dưới. Một cái tang thương thanh âm không biết từ chỗ nào phát ra. Rinnegan, Kurama, Atula, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.